Vạn đạo Long Hoàng, chương 3109, chuẩn bị phản kích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta hiện tại liên lạc một vị tiền bối cao thủ, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, nhưng là chúng ta muốn ở hắn chạy đến trước đó, tránh thoát những cái kia áo bào đen tử sĩ truy kích. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lục Minh nói, Ngũ Sơn, Hàn Anh gật gật đầu, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía trước vũ trụ tinh không bên trong, lơ lửng vô số thiên thạch. Vô số lớn nhỏ không đều thiên thạch lơ lửng ở vũ trụ tinh không bên trong, địa hạt vô biên vô hạn, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ở lâu đời quá khứ, đoán chừng là một chỗ chiến trường thê thảm, rất nhiều tinh cầu bị đánh bạo, hình thành vô số thiên thạch phiêu phù ở vũ trụ tinh không bên trong. Mục tiêu của bọn hắn, chính là mảnh này khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mảnh này khu vực cực kỳ phức tạp, vô số thiên thạch lộn xộn, có chút to lớn vô cùng, tiếp đó, bọn họ muốn lợi dụng địa hình khu này, tránh né truy kích của đối phương, chống đến cốt ma đến đây. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khẽ quát một tiếng, ba người bay tới đằng trước, bay vào mảnh này mây thiên thạch. Rất nhanh, bọn họ liền biến mất ở mây thiên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở Lục Minh bọn họ chạy trốn thời điểm cửu tuyệt thiên vương phủ tư không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tòa bí ẩn đại điện bên trong, đang có một cái hắc bào nhân, hướng một cái trung niên đại hán bẩm báo tin tức. Cái này trung niên đại hán, chính là trước mắt tư không ra gia chủ tư không nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, Tư Không Nam vỗ ghế dựa trên người tản mát ra khí tức kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực sự là một đám phế vật liền sở thiên tinh vực một cái nho nhỏ thế lực đều diệt không sạch sẽ ta nuôi dưỡng ngươi môn làm gì. Tư Không Nam thanh âm lạnh như băng vang lên, để người áo đen kia toàn thân phát run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ thượng, theo tin tức đáng tin, Hàn gia tiểu thư, là bị kia Lục Minh cứu đi. Người áo đen kia nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại là Lục Minh, cái kia tiểu tạp toái, luôn là xấu ta sự tình, thực sự là tự tìm cái chết. Tư Không Nam quát lạnh, nói, đi, phái ra càng nhiều cao thủ, nhất định phải giết bọn hắn, tin tức của chúng ta tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là thuộc hạ liền đi làm, nhất định phái ra cao thủ mạnh nhất. Hắc bào nhân liên tục gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được ta vẫn là không yên lòng, chuyện này, nhất định phải làm đến không sơ hở tí nào ta vẫn là tự mình đi một chuyến. Tư Không Nam nói nhỏ, sau đó thân hình thoát một cái, rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở thiên tinh vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền ở Lục Minh ba người tiến vào mây thiên thạch hơn một giờ về sau, mây thiên thạch bên ngoài, xuất hiện lần lượt từng bóng người. Toàn bộ đều là hắc bào nhân, số lượng có hơn 10 cái nhiều, toàn bộ đều là cao thủ, kém nhất, đều có thần vương cảnh tu vi. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mục tiêu liền ở phía này mây thiên thạch bên trong, đó một cái hắc bào nhân nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, bọn họ là muốn lợi dụng mảnh này mây thiên thạch cùng chúng ta chơi trốn tìm sao? Buồn cười, chúng ta phân tán ra, đi vào tìm kiếm, xem bọn hắn có thể trốn đến nơi đâu đi, vừa có tin tức lập tức thông chi những người khác. Một cái thực lực cường đại hắc bào nhân nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức hơn 10 cái hắc bào nhân, phân tán ra top 5 top 3, bay vào mây thiên thạch. Choang kiwa tui, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Ngũ Sơn, Hàn Anh ba người, bay vào mây thiên thạch về sau, cũng không có ở một cái địa phương dừng lại, bọn họ ở một cái thiên thạch thượng đình lưu sau một thời gian ngắn, lập tức chuyển di trận địa tiến về một cái khác thiên thạch dùng cái này nhiễu loạn đối phương lục soát. Cứ như vậy, bọn họ ở mây thiên thạch bên trong, quanh đi quẩn lại ba ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai, bỗng nhiên, Lục Minh hướng về phía một cái phương hướng quát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, linh giác ngược lại là rất bén nhạy sao? Một tiếng cười khẽ truyền ra, sau đó, một cái đại hán áo đen, xuất hiện ở bọn hắn trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy đại hán áo đen, Ngũ Sơn cùng Hàn Anh sắc mặt đại biến, toàn thân căng cứng, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bất quá Lục Minh cũng lộ ra nụ cười, nói, cốt ma tiền bối, ngươi rốt cuộc đã đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma là tốc độ thật đúng là kinh người a, lúc này mới 3 ngày nhiều thời giờ, liền từ Tần Thiên Tinh vực đến nơi này. Nghe được Lục Minh lời nói, Ngũ Sơn cùng Hàn Anh thở phào một hơi, bọn họ biết rõ, Lục Minh nói tiền bối, đến. Lục Minh, các ngươi thật là đủ chật vật a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma cười nói, cốt ma tiền bối, ngươi cũng đừng chào phúng ta, đúng rồi, ngươi lúc tiến vào, có thể nhìn đến một chút hắc bào nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh hỏi, thấy được có mấy chục người đây, trong đó không thiếu cao thủ, đang khắp nơi tìm kiếm các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cốt ma nói, rất tốt, vậy bây giờ, liền sẽ bọn họ một mẻ hốt gọn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy sát cơ, bị đuổi giết lâu như vậy, hắn đã sớm tức sôi ruột, hiện tại nên phản kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi định làm gì? Cốt ma cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên là dẫn chính bọn hắn mắc câu. Lục Minh mỉm cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, bọn họ không trốn, ngược lại hướng về ban đầu phương hướng phóng đi. Không lâu sau đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, thân hình chớp động 5-6 cái hắc bào nhân, đem Lục Minh mấy người bao bọc vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, nhìn ngươi làm sao trốn. Trong đó một cái hắc bào nhân dữ tợn mở miệng, sát cơ lạnh lẽo như đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, copchuyenaudio.com. Bọn họ quét cốt ma một cái, nhưng là cốt ma thu liễm khí tức, lấy bọn hắn tu vi căn bản nhìn không ra cốt ma sâu cạn, cho nên không có đem cốt ma để vào mắt. Trốn, ta vì sao phải trốn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười lạnh, không trốn, là biết rõ bản thân không trốn ra ngoài được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái hắc bào nhân cười lạnh, những người áo đen này, không gấp công kích bọn họ đối Lục Minh bọn họ, vẫn có chút cố kỵ, hiện tại bọn hắn nhân thủ còn thiếu, nếu như Lục Minh bọn họ liều mạng, bọn họ hơn phân nửa cũng phải có tổn thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại bọn hắn chiếm cứ có lợi điều kiện, hơn nữa bọn họ trước đó đã cho những người khác truyền âm, những người khác chẳng mấy chốc sẽ chạy đến lúc đó ứng phó Lục Minh bọn họ, dễ dàng. Hắc bào nhân không động thủ, Lục Minh bọn họ tự nhiên cũng không động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng đang chờ những người áo đen kia hội tụ vào một chỗ, một mẻ hốt gọn. Ngũ Sơn, Hàn Anh hai người có chút lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ xong lại không biết cốt ma thực lực, bất quá nhìn thấy Lục Minh vẻ mặt bình tĩnh, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì chờ lấy. Mấy cái hắc bào nhân, cũng có chút kỳ quái, vì sao Lục Minh bọn họ không phá vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại không phá vây, chờ bọn hắn nhiều người lên, chẳng phải là càng không có cơ hội. Hừ, quản ngươi chơi hoa dạng gì, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng là đường chết một đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút hắc bào nhân trong lòng nghĩ, quả nhiên, không qua bao lâu, thân hình chớp động bốn phương tám hướng, không ngừng có hắc bào nhân tụ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn 10 cái hắc bào nhân, đem Lục Minh đoàn bọn hắn đoàn vây vào giữa. Làm sao còn chưa động thủ giết bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đằng sau đến một cái hắc bào nhân lạnh lùng mở miệng, một đao hướng về Lục Minh chém giết đi. Người này tu vi, mạnh khủng bố, khí tức cuồng bạo, Lục Minh cảm giác thân thể bị tập trung, khó có thể động đậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc bào nhân này tu vi tuyệt đối ở thần vương ngũ trọng trở lên. Còn tốt bọn họ trước đó không có gặp được người này, bằng không thì, bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bây giờ nha, cốt ma dậm chân mà ra, đi tới Lục Minh trước người, sau đó duỗi ra một bàn tay một chảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức không trung xuất hiện một cái to lớn long chảo, hướng về phía hắc bào nhân kia bắt tới, đối phương đao quang, như giấy mỏng đồng dạng vỡ nát ra, long chảo không ngừng, một tay lấy người áo đen kia bắt lấy. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người áo đen kia không thể tưởng tượng nổi kêu to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.